em gái nhỏ mau lại đây. Chương 34, 34, kiềm chế hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Cảnh Thâm ngừng người dậy, vòng tay không mất tí sức lực nào, một phát lật ngược nữ nhân nằm ngửa ra. Thời tiết đang cuối hè, thi thoảng có gió thu thổi man mát, quần áo mặc cũng thoải mái hơn thường. Nam nhân thì áo ba lỗ, quần thể thao cộc, còn tình nhu là bộ ngủ cài cúc, quần lửng đến gối. Cảnh Thâm liếc nhìn dọc cơ thể vật nhỏ một lượt, ngón tay sờ lên dải khuy cúc dọc dài, tổng cộng có 6 cái nhỏ nhắn đính trên vạt áo. Tình nhu quơ quạng nắm lấy tay hắn, hoàn toàn lép vế nên phải khôn ngoan kéo dài. Anh hai, anh đã nói là chỉ ngủ thôi đó. Nhâm Cảnh Thâm nghe thế liền gật gù, điệu bộ vừa đồng ý nhưng sau cùng lại trơ trẽn. Lời nói gió bay, tôi đổi ý rồi, thiết nghĩ phải phục thù chuyện tối qua, cộng thêm cả việc em mới lớn gan động chạm thân thể vàng ngọc này của tôi. Tôi không thể bỏ qua. Bàn tay hắn rượt ra khỏi nằm tay cô, tiếp tục mân mê dần vào trong vạt áo, trực tiếp xoa nắn thớ da mềm mịn của nữ nhân. Tình nhu luống cuống ngừng dậy một chút, tạm dịch ra khỏi chỗ nằm, lý lẽ. Là vì em hay bắt nạt nên em mới phải dùng chốt chân cửa. Còn chuyện vừa rồi, chẳng phải do anh bảo em xem cái đó là thứ gì sao? Em vô tình chứ nào có ý đồ, nếu anh không phục thì, em xin lỗi, được chưa? Lời cuối Tình nhu gằn lên chua ngoa như muốn phô ra cái thế của bản thân mình, đôi ngài trao lại thêm đôi môi chu lên lẩm bẩm rùa. Nhâm Cảnh Thâm cười khẩy, đáp, ha, thái độ gì đây, em sẽ có thêm tội thứ ba. Tình nhu quật cường ẩn hắn ra, phải nhân lúc tên biến thái này chưa sờ soạng điên đảo thì cố ra sức chống cự, chứ không chút nữa rơi vào bàn tay hắn thì đúng là uất ức. Cái cơ thể này đã phản bội cô mà theo địch rồi. Nữ nhân thản nhiên đáp, tội gì thì anh tự xử. Em về phòng. A hát, mới bước chân xuống giường, chưa kịp nói hết câu mà cơ thể Tình nhu bị kéo giật trở lại giường. Lần này Nhâm Cảnh Thâm không dễ tính như thế, hắn nghiêm túc giữ chặt cô, khuôn mặt cũng xa sầm, thách thức. Em có thể về phòng được ư, em muốn là được sao Tiểu Nhu? Nam nhân không để cô trả lời mà làm theo ý mình. Hai tay cầm lên cổ áo, một đường xé thẳng thắn, cả dọc 6 cúc khuy bung hết ra, tiếng bụt, bụt của chỉ vang lên đều đều rồi rơi lốp đốp xuống mặt sàn hoặc bay đi đâu đó. Vạt áo rách dưới thêm chất vải nhỏ nhĩ dưới tay Nhâm Cảnh Thâm. Lần nào cũng vậy, bộ đồ nào của Tình nhu dù có xịn, có đắt tiền thì vào tay tên biến thái này cũng trở nên tả tơi, rách dưới và vô giá trị một. Tình nhu giật mình che chắn cơ thể. Chỉ còn vạt áo mỏng nhưng không khiến cô kín đáo mà ngược lại còn như kích thích con thú trong Nhâm Cảnh Thâm. Cơ thể trắng nõn có vệt cắn mờ mờ còn lưu giữ từ hôm nọ là điều khiến nam nhân vui vẻ tức thì. Hắn chạm lên, mê mẩn nói. Tiểu Nhu, dấu ấn thật đẹp phải không? Tình Nhu sợ hãi hơn là tỏ ra e ngại. Nhiều lần hắn không kiêng dè như này. Mỗi một lần như thế là một lần cô căng thẳng cùng cực. Nữ nhân van cầu. Không, anh hai. Tiếng cô gọi hắn thổn thức, anh hai, cũng nhẹ như bông, chỉ lớt phớt lên tiếng chứ không gào thét chói tai. Nhâm Cảnh Thâm cởi chiếc áo ba lỗ của mình và thẳng tay kéo vạt áo tả tơi của Tình nhu vứt xuống sàn gỗ, hắn áp đôi gò bồng của Tình nhu chạm vào lồng ngực rắn chắc của mình. Lần đầu chạm lấy ra THT, phải nói độ ấm nóng của 2NM hồng mới khiến thần trí Nhâm Cảnh Thâm điên đảo. Đã o ép đến vậy mà vẫn cảm thấy hai viên ngọc hồng vẫn run bần bật từng đợt lên, nam nhân cảm thán. Tiểu Nhu, phản ứng của cơ thể em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể đặc biệt thế? Bàn tay hắn không kiêng dè lột nốt chiếc quần của Tình Nhu, trên cơ thể cô duy còn nơi xò hát, ệp được che chắn bởi chiếc quần chip mỏng, rất dễ bị xâm nhập vì mọi nơi đều bị Nhâm Cảnh Thâm áp chế. Tình Nhu giãy chân. Chưa kịp hét lên thì hắn lại dùng chiêu cũ, hôn hít cạn đường hô hấp của Tình Nhu, đánh lạc hướng của cô. Y như rằng chiếc quần cởi ra mà không gặp quá nhiều khó khăn, hạ bộ nam nhân nóng rực trồi lên, như loài cây phát triển muốn đâm qua nền đất là chiếc quần thể thao kia vậy. Chen mình vào giữa hai chân Tình Nhu, hắn thoải mái để tiểu đệ cả ngoài lớp quần chip mỏng manh. Tình Nhu nghiêng đầu đi tránh cái nhìn của hắn, tủi hổ. Ết, anh, hức hức. Nam nhân vẫn chưa cởi quần cho mình, chỉ để sau lớp quần rồi ma sát nhẹ bên ngoài, hắn đang để cả hai thích nghi trước, khi nào tiểu yêu tinh đủ tuổi thì làm tiếp cho đỡ bỡ ngỡ. Nhâm Cảnh Thâm thương tình, cúi xuống vành tay vật nhỏ, cưng nựng, 1. Tiểu Nhu, đừng khóc, tôi không làm em đau, cũng chưa từng làm hại hay bạc đãi. Sao em lại sợ đến thế? Tình Nhu nức nở, đến tiếng khóc cũng chỉ e dè, không giống lớn điếc tai mà thút thít uất ức. Cô lắc đầu rụt rè. Em không thích, ép, hức hức, không thích như này, ưng. Bàn tay Nhâm Cảnh Thâm xoa nắn một bên ưng. C, xe đến tới mạnh núm tê. Nơi này vừa ngứa vừa đau nhưng cảm giác buồn buồn mẫn cảm chạy dọc cả bầu ưng. C mới khiến vật nhỏ quằn quại nam nhân biết được điều này sau nhiều lần vần chơi với hai bên bánh bao này. Nhâm Cảnh Thâm phả một hơi thật nóng kèm tiếng thở nam tính của mình bên tai Tình Nhu. Cố ý kích thích cô trên từng thớ da cơ thể, làm Tình Nhu cũng phải khuất phục theo hắn. Dù đã hiểu ý muốn của em gái nuôi, nhưng hắn luôn thích làm khó cô đến thể, gặng hỏi. Tiểu Nhu, em không thích gì nào? Tôi chưa biết, em mau chỉ đi. Hưng, kích thích cô là thế nhưng hơi thở hắn cũng nặng nề không kém, phải kiềm chế đi. Xê vọng và chưa thất thân suốt gần 32 năm qua. Chỉ dành tấm thân mình cho Tình Nhu cũng như muốn cô là của riêng hắn. Hắn hỏi vậy để cô không trả lời nổi thì bên dưới lực tay tích cực V tròn, hết V rồi L, ếm láp, xong cả răng lên đỉnh đầu, kéo căng núm T, rồi ấn thụt vào trong. Đủ loại D, C hình hắn làm, cái nào cũng khiến đầu N, M Tình Nhu ngứa ngáy khó chịu, cô ngứa như có mũi tiêm châm chính trên đầu N, M, bên trong cũng ngứa mà không biết ở đâu để gãi. Càng ngứa thì khuôn âm. C càng ưỡn lên cao. Khổ sở vô cùng. Bên dưới Nhâm Cảnh Thâm cũng ác độc không kém. Hắn chạm hẳn đầu gậy lớn ấn vào N. NTH. T của Tình Nhu đã biết vị trí của hột TH. T nhỏ nên từ nãy chỉ đâm trọt vào nơi ấy. Hạt L. U bé bỏng như muốn chạy trốn nhưng chỉ có thế yên vị ở đó. Chịu từng lực. Đánh đòn của cây G. Y kia. Một lần hắn cố ý đánh vào hạt TH, T là một lần cơ thể Tình bỗng nảy nhẹ lên một cái. Thời tiết hè thanh mát buổi tối nhưng tâm thế của cả hai lại mồ hôi thành giọt, đầm đìa ra gối. Nhâm Cảnh Thâm thì chịu hai áp lực, vừa thỏa mãn vật nhỏ dưới thân, vừa thỏa mãn bản thân nhưng phải có chừng mực. Gậy lớn muốn đờ, em mờ mạnh, đờ, em mờ sâu và quan trọng là thoát khỏi lớp quần này lắm rồi nhưng lý trí hắn không cho phép, chỉ có thể cả cả bên ngoài. Tình Nhu cũng vậy, phải gồng mình đương đầu với từng đợt kích tình mà Nhâm Cảnh Thâm mang lại. Cô khóc hoen mắt đỏ, gò má cũng khô lệ rồi sau cùng trong đầu chỉ còn lại những khoái cảm. Nam nhân đang cúi xuống vòng ưng, C của cô, ngậm lấy một bên rồi bê, mú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như đứa trẻ, hai tay Tình Nhu không còn bị giữ chặt mà ôm vòng lấy đầu hắn. Bàn nãy cố ẩn ra nhưng ngược lại còn bị tên biến thái này nắm thóp. Hắn bỗng cấu vào eo cô một cái đau đớn, đe dọa. Tình Nhu, nếu em dám chống, tôi không kiêng dè nữa. Đành thế, vật nhỏ ủy khuất nằm dưới thân hắn, mồ hôi thấm đẫm dưới lưng, bịn dịn cả ga giường, hai tay đan vào tóc nam nhân, mỗi đợt hắn kích TH. CS đầu T, đến cao độ hay mỗi lần Tình Nhu chịu kích T, NS lớn là y như rằng, cô sẽ rượt nhẹ một núm tóc của Cảnh Thâm. Hắn không đau. Chỉ như massage da đầu mà còn cảm thấy sướng vì vật nhỏ cũng lộ ra chút vẻ hợp tác của mình. Sau cùng nam nhân lần mò tay xuống nơi tư M, T, chỉ dám sờ sau lớp quần nhưng hắn cũng giật mình, nơi này đã ẩm ư, T đến mức vậy. Chạm nhẹ vào lớp quần ngoài đã thấy được hơi ấm của sỏ huy. Tỏa ra, chiếc quần dinh dính vào với nộn TH, T khiến ngón tay Cảnh Thâm lại càng tò mò hơn, hắn giở nhẹ rồi dần dần mềm mại lướt qua. Đầu còn rúc vào khe rãnh ưng. C nên cảm thấy đường hô hấp có chút khác, Tình Nhu thở hắt hơn thường, gấp gáp và dồn dập. Miệng nhỏ thi thoảng ậm ừ lên vài tiếng nhưng rồi ngại ngùng lại nén bặt. Mấy biểu cảm của cô khiến hắn phì cười, có chút vui và thỏa mãn với tình cảnh này. P. S. Nay mình ra chép hơi muộn và không ra được hai chép một ngày vì có việc bận riêng. Bù lại mình đã viết khá dài so với một chép bình thường. Các chép khoảng 1k chữ một chép thì riêng chép này mình viết 2k chữ để bù lại cho mọi người nha hi hi. Mong mọi người vẫn ủng hộ chuyện, thả tim nhiệt tình, comment nếu thích và đừng quên tặng điểm quà, phiếu vote cho mình nha. Chúc mọi người cuối thần vui vẻ chờ đón những chép tiếp theo nha a hi hi, cách chương.